Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, cược mệnh. Cảm tạ hảo hữu Snio Tông Sư vạn tệ thưởng cùng nguyệt phiếu ủng hộ. Tăng thêm một chương, hơi tỏ tấc lòng, cảm tạ, phốp, trường kiếm bắn nhanh mà tới, trực tiếp đem Long Thiên trái đùi thư cái đối mặt. Sáng loáng trường kiếm run rẩy, Long Thiên thân thể nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Long Thiên lại là một trận ho khan, nhìn về phía Cao Giai Vũ Vương nhãn thần lại tràn ngập xem thường. Ta đều như vậy ngươi vẫn chưa yên tâm, đến mức đó sao, xem chừng chạy đến vạn niên thuyền, ngươi biết cái gì, chấm ngoặc kép. Kia Cao Giai Vũ Vương không lấy làm hổ thẹn phản bác một câu, nhưng lại rốt cục bỏ đi kia phần lo nghĩ, cất bước đi vào Long Thiên trước người, cúi đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Long Thiên, hắn một bộ người thắng tư thái, nói đi, chấm ngoặc kép, nói cái gì? Long Thiên trêu tức nhìn xem hắn, nói một chút, ngươi là như thế nào tại ta một kiếm kia phía dưới thương mà không chết? Nói một chút, những cái kia hắc sắc tiểu kỳ là cái gì? Có cái gì công hiệu? Chấm ngoặc kép, Cao Giai Vũ Vương cũng không tức giận, gần giọng nói ra, nói một chút, người tại bí cảnh không gian đến tột cùng đạt được như thế nào cơ duyên? Nói một chút, người vì cái gì một cái tân tấn Vũ Vương sẽ có như thế cường đại sức chiến đấu? Chấm ngoặc kép, cần gì phải hỏi ta? Long Thiên nhìn xem hắn, thanh âm có vẻ càng thêm suy yếu. Giết ta, cướp đi ta chữ vật giới chỉ, chẳng lẽ không phải hết thảy đều là ngươi? Những này, ta tự nhiên sẽ làm, nhưng ta còn là sẽ không yên lòng. Chấm ngoặc kép, Cao Giai Vũ Vương thản nhiên nói. Cho nên, ta muốn ngươi nói, sau đó, ta sẽ nghiệm chứng, ta sẽ không nói. Long Thiên thanh âm thấp hơn. Nhưng hắn còn tại cười, dù sao muốn chết, cho ngươi thêm chút mà chắn cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, ngươi nói như vậy, là bởi vì ngươi vẫn chưa từng gặp qua tay ta đoạn. Cao Giai Vũ Vương tự tin nói ra, tin tưởng ta, ngươi sẽ nói, chấm ngoặc kép, ngươi thủ đoạn lại cao minh, chẳng lẽ còn có thể để cho ngươi chết nói chuyện. Ta dù sao, là muốn chết, chấm ngoặc kép. Long Thiên thanh âm càng ngày càng thấp, mí mắt tựa hồ cũng trông đỡ không nổi. Thời gian dần qua cúi xuống dưới, ta không có để ngươi chết, ngươi chính là muốn chết đều không được. Chấm ngoặc kép, Cao Giai Vũ Vương lại là đã tính trước, không chút hoang mang móc ra một quả đan dược, chậm rãi ngồi xổm xuống. Đây là ta độc nhất vô nhị bí chế truy hồn đan. Ăn vào về sau. Một cái đối lúc bên trong, chỉ cần không phải chặt xuống đầu ngươi, ta cam đoan, ngươi tuyệt đối là muốn chết, cũng không chết. Chấm ngoặc kép, bất quá một cái đối lúc về sau, lại là thần tiên khó cứu. Chấm ngoặc kép, bất quá không quan trọng, một cái đối lúc nào cũng ở giữa, đối ngươi với ta mà nói, cũng đều là đầy đủ. Chấm ngoặc kép, Cao Giai Vũ Vương đắc ý cười. Ngồi xổm xuống về sau, liền đi đưa tay bóp Long Thiên miệng, muốn cho hắn ăn vào viên kia truy hồn đan. Sau đó, hắn liền thấy Long Thiên tiếu dung, cười đến rất vui vẻ, rất đắc ý, so đã rất đắc ý Cao Giai Vũ Vương còn muốn đắc ý. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cao Giai Vũ Vương cảm thấy phi thường kỳ quái, lại chỉ nói ra một cái, ngươi, chữ. Liền bỗng nhiên cảm thấy đại não kịch liệt đau nhức, bầu trời bất tỉnh truyền, suýt nữa liền ngồi xổm không ở. Cũng may trận này đột như kỳ lai kịch liệt đau nhức, đến nhanh cũng đi nhanh, thoáng qua ở giữa liền biến mất. Thế nhưng là hắn lại tùy theo hoảng sợ phát hiện, nơi cổ họng lại truyền đến một trận kịch liệt hơn đau đớn. Lần này kịch liệt đau nhức cảm giác nhưng không có nhanh như vậy biến mất. Bởi vì hắn trên cổ họng, thình lình đang cắm một khối nhỏ lóe sáng lưỡi kiếm mảnh vỡ. chính là bị hắn từ bỏ chung giai vũ vương chuôi này vỡ vụn trường kiếm bên trong một khối. Rất nhỏ một mảnh, lại đủ để cướp đi tính mạng hắn. Ôi, ôi, chấm ngoặc kép, cao giai vũ vương không dám tin mở to hai mắt, một tay che lấy cổ họng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cũng không nói gì ra, liền một đầu vừa ngã vào Long Thiên bên người, hồn bay sâu xa tham thảm. Hô, chấm ngoặc kép, Long Thiên thở phào một hơi, rốt cục triệt để trầm tĩnh lại. Cái này mới là thật triệt để không động đậy. Vừa rồi, thật là nguy hiểm. Nói thật, Long Thiên cũng là đang đánh cược. Cược kia cao giai vũ vương sẽ không trực tiếp đem chém giết, mà là sẽ truy vấn hắn lớn cơ duyên. Huyết sát giáo vung xuống nhiều như vậy liệp sát giả, là không phải liền là cái này a? Huống chi, Long Thiên còn biểu hiện ra như thế không phải tầm thường sức chiến đấu. Chỉ cần hắn không ngay đầu tiên xa cự ly đánh giết Long Thiên, Long Thiên ắt có niềm tin, đem hắn dụ đến trước người. Chỉ cần hắn có dũng khí cận thân, liền tuyệt đối tránh không khỏi Long Thiên thần thức công kích. Tránh không khỏi thần thức công kích, liền tránh không khỏi Long Thiên đánh nát trung giai vũ vương trường kiếm lúc, liền tận lực ngậm tại trong miệng một mảnh vụn. Trận này đánh cược, cược là mệnh, lợi dụng lại là nhân tính bên trong tham lam. Còn tốt, Long Thiên cuối cùng cược thắng. Đương nhiên, kia cao giai vũ vương liền xem như thật trực tiếp xuất thủ chém giết Long Thiên, hắn cũng không có khả năng đã được như nguyện. Đừng quên, Long Thiên bên trong tiểu thế giới, thế nhưng là còn có ba đại thú hoàng đang tùy thời chờ lệnh đâu. Tùy tiện bắt được một cái đến, đều có thể đem cái này cao giai vũ vương dễ dàng đánh giết. Cho nên, vô luận như thế nào lựa chọn, cái này cao giai vũ vương đều là chết chắc. Chỉ bất quá, Long Thiên lại cũng không muốn tùy tiện vận dụng ba đại thú hoàng lá bài tẩy này. Đối với hắn như vậy trưởng thành cùng lịch luyện cũng không có chỗ tốt gì. Ngược lại sẽ nhường hắn sinh ra một loại ỷ lại tâm lý. Cho nên, trừ phi gặp được không thể kháng cự hẳn phải chết nguy cơ, Long Thiên cũng sẽ không dễ dàng triệu hoán ba đại thú hoàng đối địch. Ba đại thú hoàng chỉ có thể dùng để cứu mạng, không thể dùng đến lười biếng. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian khôi phục, nhất là lực lượng thần thức. Vừa mới kia một cái thần thức công kích, đem Long Thiên duy nhất một điểm lực lượng thần thức toàn bộ hao hết. Bây giờ hắn ngay cả đánh mở chữ vật giới chỉ lực lượng cũng không có, lại càng không cần phải nói tiến vào bên trong tiểu thế giới. Là Long Thiên lúc này tình trạng, nhất định phải trốn vào tiểu thế giới. Mặc dù hắn ngay từ đầu cũng không tình nguyện, bất quá cuối cùng hắn vẫn là muốn lái. Trốn vào tiểu thế giới cùng trốn vào tự mình bố trí trận pháp, kỳ thật trên bản chất cũng không hề có sự khác biệt. Mục không đều là không cho địch nhân phát hiện tự mình a? Huống chi, tiểu thế giới tính bí mật là bất luận cái gì trận pháp đều không thể so sánh được. Mà lại Long Thiên thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng, liền xem như hỗn độn chi khí cũng không có khả năng nhường hắn cấp tốc khôi phục lại. Nếu như lúc này gặp lại địch nhân, một cái vũ quân liền có thể thắng lợi dễ dàng tính mạng hắn. Chỉ có tiến vào thể nội tiểu thế giới mới là rất an toàn, cũng là khôi phục phương pháp nhanh nhất. Về phần tại sao tự mình nhục thân có thể tiến vào vốn là tồn tại ở trong thân thể tiểu thế giới bên trong, điểm này Long Thiên khổ tư không hiểu được, dứt khoát cũng liền từ bỏ tìm kiếm nguyên nhân. Dù sao chuyện này đối với tự mình không có chỗ xấu, không phải sao? Cho nên, hiện tại việc cấp bách chính là tận lực nhanh khôi phục một điểm lực lượng thần thức, mau chóng tiến vào bên trong tiểu thế giới. Về phần cái khác, tạm thời đều có thể trước thả một chút. Long Thiên co quắp nằm trên mặt đất, cố gắng khôi phục lực lượng thần thức. Kia cái pháp khí cấp kim lân thương liền ném ở bên cạnh hắn cách đó không xa. hắn lại ngay cả để ý tới cũng không để ý tới. Thật sự là không pháp lý sẽ a. Long Thiên hiện tại toàn thân không thể động đậy, liền liên thân xuất thủ đi nắm chặt kim lân thương lực lượng cũng không có. Lực lượng thần thức cũng là tạc đi nhà trống, một chút hoàn toàn không có, nhưng lại như thế nào lo lắng kim lân thương? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.